Sóng ngầm Trường Lê, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Châu mặt đỏ tía tai, mắt trợn ngược nhìn Phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Huy Châu quát, nói gì nói nhanh đi. Nam Tử Tốn phân tích, đại ca, em nói với anh những chuyện này không phải là để anh nổi nóng đến mức gờ yêu ta ết người. Anh không thích hợp với việc làm ăn, kinh doanh. Kiểu gì cũng cần có một người biết việc đảm nhận. Dù sao đi nữa Phương cũng là em họ của anh. Giờ mà anh ra tay quá nặng sau này anh sẽ khó ăn khó nói. Tiếp theo nữa, anh là người có tiếng tăm trong giới xã hội. Giờ nếu để lộ ra chuyện này chẳng phải sẽ khiến cho người ta đồn ầm lên là anh bị người nhà qua mặt hay sao? Huy Châu bình tĩnh trở lại. Nhưng nó lừa tao suốt thời gian qua. Nói như mày chẳng phải tha cho nó dễ dàng thế à? Nam cười. Không, tha làm sao được. Nhưng em có cách này hay hơn. Anh có muốn nghe thử không? Huy Châu nói. Mày nói nhanh đi. Sốt ruột quá. Nam tiếp. Như Phương đã nói. Số tiền ăn bớt ấy sẽ đem trả lại anh. Coi như đấy là một cách chuộc lỗi. Tiếp theo quán bar vẫn cần phải hoạt động. Hiện nay Phương vừa là quản lý. Vừa là pha chế nên không thể thay thế ngay được. Hắn cũng là người nhà của đại ca nên đại ca giơ cao đánh khẽ. Cho hắn thêm một cơ hội để sửa sai. Em tính chuyện hôm nay chỉ nên dừng lại ở mức độ chỉ ba người chúng ta biết. Phương vẫn quản lý quán như bình thường. Sổ sách làm lại, hàng hóa nhập phải chuẩn. Nếu chỉ cần một sai phạm nữa khi ấy đại ca muốn làm gì thì làm. Như vậy có được không ạ? Những lời phân tích của Nam vừa hợp lý lại hợp cả tình. Giờ nếu đánh thẳng Phương cũng không giải quyết được gì. Quán ba cô có bartender thì sao hoạt động được. Mà làm to chuyện người xấu mặt đầu tiên chính là bản thân Huy Châu. Huy Châu gạt Nam sang một bên. Phương thấy vậy sợ quá khóc lóc van xin. Anh Huy, anh cho em cơ hội đi. Em hứa, em thề, em đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Huy Châu lừ mắt, tóm cổ áo Phương. Huy Châu sốc dựng Phương lên rồi nhìn thẳng vào mắt hỏi. Nếu mà mày làm sai thì sao? Phương run như cầy sấy. Nước tía Upsilon đang chảy tong tong xuống sàn nhà. Nhìn cận mặt Huy Châu lúc này bố bảo Phương cũng không dám cãi. Phương run run. Chấm. Nếu thế. Anh. Gờ yêu ta ết em cũng. Cũng. Được. Huy Châu nghiến răng. May cho mày là hôm nay có thằng Nam đỡ hộ. Không thì mấy tháng nữa mày không ra khỏi viện được đâu. Phương gật đầu lia lịa. Huy Châu thả tay ra mà Phương ngồi bẹp luôn xuống đất không đứng lên được vì sợ. Phương nhìn Nam. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều. Nam thấy cũng hơi áy náy. Bởi vì Nam mà hắn suýt nữa lãnh đủ. Lúc Huy Châu điên lên quả thực đáng sợ. Họ hàng hay người nhà hắn cũng sẵn sàng xuống tay nếu dám lừa hắn. Huy Châu quát Phương, dọn dẹp sạch chỗ này đi. Mày khai quá đấy, ngày mai tiếp tục công việc bình thường. Phương lồm cồm bò dậy miệng nói liên hồi. Dạ, anh với Nam cứ đi đi. Để em dọn, Huy Châu ngoắc tay cho Nam. Đi thôi, Nam gật đầu đi theo. Trên xe ô tô Huy Châu hỏi. Tao cảm thấy mày rất giỏi trong mọi việc. Quan sát nhạy bén, phân tích tình huống hợp lý. Cách giải quyết mày đưa ra cũng rất hay. Nam khẽ đáp, đại ca yên tâm đi. Hắn không dám làm sai nữa đâu. Nhưng hắn là người làm được việc. Lòng tham thì ai cũng có. Nhất là đứng trước cơ hội lớn như vậy. Dọa hắn thế là đủ rồi. Từ sau đại ca không cần lo chuyện làm ăn nữa. Nhưng em thấy cũng nên cần xoa dịu hắn một chút, kiểu vừa khiến hắn sợ, nhưng mặt khác lại làm cho hắn nể phục, như thế mới là cách quản lý con người hữu hiệu nhất. Huy Châu ậm ờ, mày nói đúng, nhưng chẳng lẽ lại tăng lương cho nó sau khi nó lừa tao à? Thế sao được? Nam khẽ cười, không, em đâu có nói tăng lương, có một cách khá đơn giản, hiện nay quán cũng đã có lượng khách ổn định. Chỉ cần đại ca quảng bá thêm một chút khách sẽ đông hơn. Phương đang kiêm hai chức quản lý và pha chế. Tay nghề của hắn cũng thuộc loại khá. Đại ca có thể thưởng thêm cho hắn bằng cách để hắn nhận thêm người mới. Dạng như học viên muốn học pha chế cấp tốc.